Tình yêu là, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút sau cho em thêm miếng khăn giấy nữa coi, ướt nhẹp tay rồi nè. Không đợi bà hậu cho phép, con nhỏ Kim chụp luôn sấp khăn giấy rồi lau lấy lau để. Có bị trúng đâu nữa hong mẩy, bà hậu lấy tay đỡ đỡ hai bên gò má của con Kim rồi xem xét hết sức kỹ lưỡng, y chang như đang khám nghiệm tử thi. Dính có miếng lên tóc hà, đẩy bà hậu ra, con Kim kéo quần áo cho tươm tất lại. Nói là quần áo chứ thực tế nó chỉ là một miếng vải thời tiền sử thôi á, mở bóp lấy dụng cụ makider của mình ra, đánh tốt cho bóng bẩy như lúc chưa lâm trận. Rửa mặt xong trôi phấn hết trơn, tèm lem tuốc luốc như con cú vọ. Mày xài Easy Up hả? Hậu tò mò, hai bơ khơ tôi bị dị ứng với phấn lót của cái đó nên hong dám xài. Chét lên một lần bị nổi mề đai hết cả tuần, sợ tới giờ. Làm xong cho tao mượn đồ bấm mi chút nha. Sau một trận chiến, con Kim vẫn hồn nhiên, vô tư, ngây thơ đến độ khó tin. Nó làm như không có gì xảy ra, mà có để ý cũng đâu ai biết nó vừa mới. Sao, mấy con nhỏ trong phòng số 4 xong cơ chứ, chỉ bị dính một chút xíu bánh kem ở đuôi tóc. Tôi thấy con nhỏ này, còn ghê hơn mấy đứa sát thủ trong phim lẻ nhiều lắm, vừa đẹp lạnh lùng mà cũng ác nhân không thua bất kỳ đứa dân chơi nào. Nếu mà nó, cũng hên con Kim không thích quân, chứ nó mà thích quân thì tôi. Chắc hao thọ lắm, TT, một con Tina là quá đủ, ế tụi mình đi ăn khuya đi, con Kim lôi đầu hậu và tôi đi sền sệt ra cổng tiệm karaoke, cái vẻ thèm thòm về một tô hủ tiếu gõ của nó đã lên tới mặt. Ăn nhiều mập đó, mày không sợ hả? Hậu lắc đầu kinh hãi, hắn không sợ trời không sợ đất mà chỉ sợ hai từ. Phát phì, trong cuộc đời, số là trước đây hậu nặng tới mức cân bằng tạ chứ không cân ký như người thường, bà chỉ vừa mới đai. Bạch thành công được vài tháng thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hậu khá là bảnh tỏng với nước da trắng hồng của nó, hồi trước mập thì tôi nhìn không ra vì bị lớp mỡ tạ che lấp đi. Bây giờ nó ốm lại nhìn rất ư là đẹp trai, chỉ có cái tội là sắp thành hàng. Ế vì tuổi của hậu cũng sắp bước vào hàng hai rồi. Lo gì, má tôi sinh ra tôi bẩm sinh đã có bộ phọt mi nhon sẵn rồi, ăn mấy cũng không lên ký đâu. Với lại giờ đang vô mốt mập ốm lại không hợp. Trả lời một cách thản nhiên, con Kim mặt rất ư là bình tĩnh nhìn hậu với cặp mắt háo đói. Bà có biết là lâu dữ rồi tôi hong có thời gian qua đi ăn khuya hong hả? Tôi thèm ơi là thèm mùi vị của một tô hủ tiếu gõ rồi, thèm quá xá, nó nói mắt rưng rưng như thể đã bị bỏ đói suốt nhiều năm dòng tháng dã. Tao sẽ mập phì lên, hậu la oai oái khi nghe con Kim nhắc tới hủ tiếu gõ. Tụi nó bỏ mỡ hành phi tốt mỡ nhiều ghê lắm. Tôi muốn ăn, thọc tay vào túi quần của hậu, con Kim bạo lực nguấy, thọc dúi, bóp kéo kết hợp cùng động tác sờ soạng tứ tung hòng chụp cho được thứ đó. Làm gì dị má, bị tấn công bất ngờ, hậu chỉ còn biết kinh hãi thét lên. Chìa khóa bà bỏ đâu? Đem ra lẹ đi, chấm chấm, email protected, nó tìm chìa khóa xe. Tụi nó vô tư lự, giỡn hớt vui vẻ bao nhiêu thì tôi không có lòng dạ buồn bực tới lại thế ấy. Suốt từ lúc ban chiều là đã thế, không biết vì lý do quái gở nào đó mà tôi thấy trong bụng mình nó cứ nôn nao lạ thường. Đã vậy còn nặng nề cảm giác và thấy toàn thân mình ù à ù ạch như mang phải cục đá mấy trăm ký trên lưng. Bực bội với cái cảm giác bị hiểu lầm quá chừng, mấy người đi ăn đi tôi về nhà ngủ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thèm để ý tới cảnh tượng hai đứa nó nô giỡn ra sao tôi hất tay một cái rồi dắt xe ra cổng luôn, bỏ qua cả sự đoái hoài xung quanh. Níu xe tôi lại, hậu cố ghì tay hai ở đằng sau để tôi không phóng xe đi vội. Mày chạy một cái là mặt tao hôn đường liền đó. Ai cho ông dề mà dề tiền chàm hậu tấu, nhỏ cháu gái của tôi bắn mình tới phía trước như căng cu. Cu, nó chụp lấy chìa khóa xe của tôi rồi giật nhanh ra. Bữa nay tôi bao ông rồi ai cho ông rong sớm hả? Tao hong phải gái gú mà bao với mướn gì ở đây, tôi vô lý quát nó. Cậu cũng đâu phải ông cố nội tôi mà được quyền hung dữ, ngoác cái mồm rộng ra gấp rưỡi tôi, con Kim cũng dữ tợn và sừng sỏ gấp đôi. Tiếng thét của nó y như voi giống. Hừm, tôi đang bực mình quá, đang khó chịu quá, tôi thấy trong bụng mình nhộn nhạo như có vạn ngàn con độc trùng trong đó. Sao mà, trời ơi, gã chết tiệt đó thật là, thôi, đừng nóng, hậu vuốt ve con Kim ngay sau đó, nanh mày mọc ngược lên rồi kia, ai biểu ổng lớn tiếng giới tôi. Nhưng mày cũng không cần phải lớn tiếng dậy, tại tôi tức mà, tự nhiên tôi thấy mình muốn khóc hết biết, không biết có cái chó má gì ở trong não tôi lại làm ra cảnh tượng này, sao mà. Nước mắt nước mũi gì nó cứ réo rút cứ thi nhau chạy trọt trong cuống họng. Tôi nghe cục ốt nó đang dâng lên tới tận não của mình. Ở lại cho vui, mới có 8:10 về sớm cũng đâu làm gì đâu mày. Hậu lôi áo tôi lại. tôi muốn ăn khuya, tôi muốn ăn rau câu lá dứa, tôi muốn uống cà phê Trung Nguyên. Con Kim thì réo hò bên lỗ tai tôi như thể tra tấn. Tôi đang phát cáu đây nè, mày giận ai hả, đi chơi chút dề cậu. Mấy người phiền quá hà, tôi điên tiết nhìn tụi nó rồi xô chiếc xe của mình xuống đất không thương hại. Ngày thường, tôi coi nó như báu vật, ngựa của tôi tuy không chiến nhưng cũng là thú cưỡi tốt, tôi ra sức chăm chút cho nó, lau chùi mỗi sáng. Nhưng bây giờ thì biến đi, đạp nát nó cũng cóc hề gì. Bỏ mặc lại mọi thứ, tôi muốn chạy đến một nơi nào đó thật tối, thật vắng vẻ. Cái nơi nào đó không còn nghe tiếng động gì nữa. Sao mà tôi muốn khóc thế này? Trước mặt tôi là lối dẫn thông ra ngoài của quán Bo Bo, nó chỉ còn một quãng rất ngắn thôi. Hôm nay, cái đèn ở đầu ngõ của chỗ này bị đứt bóng, bị điên rồi hay sao, sau đó tôi cũng chẳng cần quan tâm, lúc nãy rõ ràng thấy nó sáng trưng thì giờ đây lại tắt ngóm đi rồi. Điên thật, tôi chỉ biết là mình đang rất khó chịu, ịch, bị bất ngờ, tôi không nhận ra gì cả. Chỉ biết vì tối quá, do không thấy đường nên tôi vừa va vào một vật thể nào đó, nó mềm mại, ấm áp, thơm và quen thuộc, kệ tôi là con trai, tôi hong phải gà trong quán. Bỏ ra đi ông nội ơi, lộn tiệp, dám chắc rằng có một lão già dê nào đó đi vô đây tìm vui, ngay lúc đụng phải tôi nên tưởng tụi kỹ nữ rồi ôm ấp hưởng lợi đây mà. Nếu là một người đẹp trai thì tôi sẵn sàng cho ôm tới sáng, nhưng lỡ chúng một lão già rụng răng hói chán thì chết giờ mất, hư, khủng khiếp, email protected, sao mà chỉ nghe tiếng thở dậy nè, đừng có dọa ma tôi cóc sợ con ma chết nào cả. Ma được ma cái gì cũng không dọa nổi tôi. Nhưng ma thì đâu có biết thở, cũng đâu có ấm, nó lạnh tanh mà. Điếc hả ông nội, tôi là con trai, lấy hơi một phát nữa, tôi giống họng la lên để thông báo cho tên dê ôm sộ kia biết. Vẫn không có tiếng đáp trả, chỉ là tiếng thở dồn. Rồi, GT, LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay dài dài ở đâu mọc ra sau lưng tôi, cái quả này thì nó lạnh tanh hà, tiếp tục là một cái hen, đờ nữa chụp vào, hippie của tôi và R, chắc tôi chết mất, biến thái, a. Tôi kêu lên trong vô vọng, điều này còn ghê hơn những gì tôi nghĩ. Không dám tưởng tượng ra một tên say rượu ôm đại, nếu xỉn thì cũng còn biết con trai con gái mà làm bậy chứ tại sao mà. Dám tin đây là một tên biến thái rồi. Mấy hôm nay đọc báo toàn thấy một đám người bạo dâm, khùng ba trợn, già mà ham hố làm đủ trò khiếp đảm. Nếu bắt được nạn nhân, tụi nó sẽ xử tại trận hoặc là tệ hơn một chút, lôi về nhà rồi trói lại, chét nước sơn lên người, thoa dầu thơm và bắt đầu. XYZ hầm bà lằng sắn cấu. Kết thúc một đêm là nạn nhân bị quật cho tơi bời bằng thắt lưng. TT, cái, này là, tôi biết võ đó, nói hết câu tôi vung tay tạt thẳng một quả vào mặt tên đổi bại đó. Nãy giờ nhịn đủ rồi, dám chọc điên tôi hả? Cầu trời khấn Phật bao nhiêu lần đi nữa thì tôi cũng chết, phen này tôi bị xiên chắc rồi. Gã biến thái này chụp lấy quả đấm của tôi một cách rất giản đơn mà không hề tốn chút sức lực nào cả. Con Kim và Hậu thì, sao không thấy tụi nó ra chứ? Tụi nó đâu rồi? Cứu tôi với, tôi gào lên trong tuyệt vọng. Bị áp vào vách tường một cách thô bạo, hai tay và hai chân tôi bị gã đó khóa cứng lại. Hắn thành thạo mọi thứ, đoán trước được tôi sẽ định đá vào giò giữa mình nên không thương tiếc mà giẫm lên chân tôi ngay sau đó. Đã vậy còn bị cướp răng, nữa mới ghê, tê, chốc nữa thể nào cũng cướp xác luôn chứ chẳng chơi. Cách chương.